Mercer ấp úng vài tiếng gì đó không rõ, né tránh không nhìn thẳng anh ta, lòng bối rối và cử chỉ thiếu tự nhiên, không làm sao tìm ra một câu chào hỏi thông thường thích hợp cho hoàn cảnh. Ồ, thật là phi lý. Tại sao lại có một con ngựa liều lĩnh, có đôi mắt và nét mặt giống linh mục Grant đến thế? Các bạn đang nghe một chuyện tại Lê Âu Thầm Kiên Liên. Chúc các bạn nghe về. Cái giống ấy không ẩn chứa trong cách nhìn Mercer. Sự vui tính thấy rõ trong bản chất con người của anh ta, và cái nhìn ấy không hề để lộ một tình yêu cháy bỏng dành cho nàng. Ngược lại, ngay ở cái giây phút đầu nàng gặp Charan, cô bé Mercer đã bắt gặp tình yêu trong đôi mắt của linh mục. Làm thế nào mà Lết không thấy đôi mắt của Ran và tránh được không nhớ đến Ran? Một trò đùa ác độc, một sự trừng phạt. Hoàn toàn không ý thức về những suy nghĩ mà anh đã gợi lên trong đầu của Mercer, Lết giữ cho con ngựa hồng khó dạy của mình ngang với con ngựa cái bình thản của Mercer. Cả hai đang băng qua suối, nước chảy rất dữ dội sau những trận mưa lớn. Không thể nghi ngờ, Mercer đã trở thành một thiếu nữ tuyệt đẹp. Mái tóc của nàng cũng đẹp làm sao. Phải chi nàng chịu ngước mặt lên cho anh ta có thể ngắm trọn vẹn gương mặt. Nhưng đúng cái lúc Mercer quyết định làm điều đó, thì sự biểu lộ trên gương mặt đã buộc Lết phải nhíu mày lại vì sửng sốt. Không hẳn Mercer đã nhìn Lết như có hận thù, nhưng cái nhìn ấy như muốn tìm kiếm điều gì đó còn tiềm ẩn, hoặc là một nét nào đó mà Mercer không muốn bắt gặp ở Ran. Mercer bối rối, còn Lết thì chưa quen bị phụ nữ nhìn soi mói trong thế bị động. Mái tóc màu vàng hơi hung của Mercer sáng rực dưới màu trời đỏ ửng của hoàng hôn, cùng đôi mắt nâu như một cái bẫy chực chờ Lết tự ý lao vào. Anh theo dõi thích thú với phản ứng bực dọc và thất vọng của Mercer, rồi anh bình tĩnh tiếp tục quan sát. Cái miệng như đóa hoa hé nở, những hạt mồ hôi đọng lại ở môi như những hạt sương mai. Trên trán cũng có những giọt mồ hôi như thế vì trời nóng, lông nheo cong lên vì ngạc nhiên. Nụ cười của Lết để lộ những chiếc răng to khỏe của linh mục Ran, nhưng nụ cười ấy lại không phải là cha Ran. Cô có biết không, cô có một cái nhìn ngơ ngác hồn nhiên của một đứa trẻ, miệng tròn như chữ O và cả chữ A. Tôi xin lỗi ông, Mercer nói mắt nhìn nơi khác. Tôi không cố tình soi mói ông. Ông làm cho tôi nhớ đến một người. Có thế thôi. Cô nhìn tôi tùy thích, còn hơn là tôi chỉ được nhìn cái đỉnh đầu của cô, dù nó đẹp đến đâu. Tôi gợi cho cô nhớ đến ai vậy? Điều đó không quan trọng. Tuy nhiên thật là quái lạ, khi nhìn gặp một người lần đầu tiên lại cảm thấy rất quen thuộc, nhưng thật ra lại rất khác với người đó. Cô tên gì, cô bé gái Liri? Mercer. Mercer, một cái tên không phù hợp với cô chút nào. Tôi thích cô mang tên Belinda hay Madeline hơn. Nhưng nếu Mercer đúng là cái tên không thể nào khác hơn nữa của cô, thì đành bằng lòng với Mercer vậy. Tên gọi thân mật là gì? Không, Megan. Nghe thích hơn. Vậy tôi gọi cô là Megan nha. Không, không có chuyện đó được. Mercer phản ứng lại. Tôi rất ghét cái tên ấy. Lết cười. Cô được nuông chiều quá và quen được mọi người thỏa mãn các ý thích bất thường, cô bé Mercer ạ. Nhưng với tôi, nếu tôi thích gọi cô là Astasia Sofronia Augusta, thì không ai có thể cấm cản tôi. Cô có biết không? Cả hai vừa đến bãi thả ngựa. Lết buông ngựa xuống đất nhẹ nhàng, đưa tay đấm nhẹ vào đầu con ngựa đang nhe răng muốn cắn anh ta. Con vật quay đi chỗ khác ngoan ngoãn. Đứng dưới đất, anh ta đưa tay ra chờ để đỡ Mercer xuống. Nhưng không, Mercer thúc chân vào bụng con vật rồi đi thẳng đến chuồng. Con ngựa hồng khó tính này không thể chung chạm với những con ngựa tầm thường. Mercer nói thật lớn và không thèm quay lại. Sao lại phi lý thế? Dù đứng thẳng người trên hai chân, hắn cũng giống Linh Mục Ranh, cũng cao lớn, vai rộng, hông thon, nhưng cái đẹp tỏa ra có phần khác. Linh Mục Ranh di chuyển như một vũ công, Lết lại như lực sĩ. Nhưng cả hai đều có cặp mắt xanh như nhau, mũi cũng thanh và thẳng, đường nét của miệng được vẽ rất tuyệt. Có lẽ anh ta không giống Linh Mục Ranh như cây bạch đàn màu xám, thật cao và tuyệt đẹp với cây bạch đàn màu xanh, cũng cao như thế và cũng đẹp như thế. Sau cuộc gặp gỡ tình cờ đó, Messer nghe ngóng dư luận về những lời bình phẩm liên quan tới Lết. Bố và các anh trai đều hài lòng về công việc của Lết và tỏ ra ăn ý với anh ta. Ngay cả Fiona cũng đề cập đến tên của Lết trong một buổi tối trò chuyện, nhận xét rằng anh ta là một thanh niên đẹp trai. Mẹ có thấy anh ấy giống ai không? Messer đang nằm dài trên thảm đọc sách, hỏi bằng một giọng rất tự nhiên. Fiona suy nghĩ một lúc. Đúng rồi, mẹ thấy anh ta hao hao giống Linh Mục Debrikasat. Cũng thân hình ấy, nước da ấy, nhưng không giống nhiều lắm. Hai người rất khác nhau về tính cách đàn ông. Messer, mẹ muốn con ngồi trên ghế như một thiếu nữ khi đọc sách. Không phải vì mặc quần cưỡi ngựa mà con tự cho phép xử sự như một thằng con trai phóng túng. Có sao đâu mẹ, Messer cãi lại mẹ. Làm như có ai đó theo dõi con vậy. Xuống bếp, Messer mới khám phá ra, sở dĩ Lít dám ăn mặc sang trọng với chiếc sơ mi và quần màu sáng là vì anh ta đã chinh phục bà Smith. Chính bà là người giặt ủi quần áo cho Lít. Một tuần sau khi gặp Lết gần con suối, Messer nghĩ rằng Lết đã cố tình chờ mình ở đó, nhưng hoàn toàn không định ra được thái độ nào nếu điều nàng nghi ngờ ấy là đúng. Chào Megan. Chào anh, Messer đáp lại, mắt nhìn thẳng hai tay của con ngựa hồng. Có một cuộc khiêu vũ ở trại cắt lông cừu Bryce thứ bảy tuần tới, cô có thích chúng ta cùng đi? Cảm ơn anh đã mời tôi, nhưng rất tiếc là tôi không biết nhảy, do đó tôi không tham dự. Tôi sẽ tập cho cô một vài động tác là xong, đó không phải là một trở ngại. Nhờ tôi đưa cô em gái của ông chủ đi khiêu vũ. Bob sẽ cho tôi mượn chiếc xe Rolls và Nua, và biết đâu, đưa mượn cả chiếc ô tô mới. Tôi đã nói với anh là tôi không đi. Messer đáp lại, hàm răng cắn chặt. Cô nói với tôi là cô không biết nhảy, và tôi đã trả lời với cô là tôi sẽ dạy cho cô. Cô không hề nói năng rằng cô không đi với tôi nếu cô biết nhảy. Điều đó cho phép tôi nghĩ rằng chính không biết nhảy là một cản trở chứ không phải là cá nhân tôi. Hay cô chỉ muốn đến đó trình diễn? Bực bội, Messer nhìn Lết bằng ánh mắt dữ tợn, nhưng Lết vẫn bình thản cười lớn tiếng. Cô được nuông chiều hư hỏng, bé Megan. Đã đến lúc mọi người xung quanh không nên chiều theo tính khí bất thường của cô. Tôi không thuộc loại con cưng. Cô hãy xem lại. Cô con gái duy nhất giữa các anh trai, người nào cũng thương yêu cô. Ngoài ra tất cả đất đai này, rồi tiền bạc nhà cửa sang trọng, người làm đông đảo. Tôi biết chứ, chủ của cơ nghiệp này là nhà thờ, nhưng dòng họ Leary đâu phải không có tiền. Bây giờ mới thấy ra sự khác biệt giữa hai người. Messer nghĩ thầm đắc thắng. Ý nghĩ này chưa từng lóe lên trong đầu từ khi Messer gặp Lết. Linh Mục Ranh không bao giờ chú ý bề ngoài. Lết không có sự nhạy cảm như Ranh và không thể nhận ra cái gì giấu kín sau cái bề mặt. Đúng là Lết đã xuyên qua cuộc đời như người cưỡi ngựa xem qua. Không thấy sự phức tạp và cũng không thấy sự đau khổ. Hoàn toàn bất ngờ, Bob ra chìa khóa chiếc Rolls mới mà không thèm một lời nào. Anh chỉ im lặng nhìn dò xét Lết rồi mỉm cười. Tôi không tưởng tượng Messer đi khiêu vũ, nhưng anh cứ đưa em gái tôi đi và chúc hai người một buổi tối thật vui. Có lẽ em gái tôi sẽ rất thích. Tội nghiệp con bé, nó ít có cơ hội đi ra khỏi nhà. Đáng lẽ chúng tôi phải tìm cách cho Messer giải trí, nhưng mọi người quá bận rộn. Tại sao anh không đem giấy sách và hết ghi? Lết hỏi.

vào cái tuổi của cô, ít ra tôi cũng yêu đến cả chục lần. Tôi cũng có thể, nhưng ở Rogeda rất ít đàn ông có thể làm rung động trái tim tôi. Nếu trí nhớ của tôi không quá tội thì anh là người đàn ông đầu tiên ở trang trại này dám tiến xa hơn một lời chào hỏi rụt rè. Buổi chiều khiêu vũ mà Messer tham dự cùng lớp không giống như cái kiểu mà Messer đã chứng kiến trong ngày sinh nhật của Marie Carson. Ở đây, nối tiếp nhau chỉ có những cuộc nhảy đứng đắn từng nhóm như polka hay mazurka. Bàn tay người đàn ông chỉ chạm nhẹ trong giao tiếp, còn trong những điệu luân vũ quay nhanh thì lại là những cánh tay mạnh bạo, không có cơ hội nào để giao tiếp thân mật hay để mơ mộng. Không mấy chốc, Messer nhận ra rằng người bạn trai cao lớn và đẹp trai của mình được nhiều cô gái chú ý. Lết là đối tượng của những cái nhìn đắm đuối và quyến rũ, cũng gần ngang với Ran nhưng công khai hơn. Lết cũng gợi lên lắm sự chú ý như Ran đã từng gợi lên. Thật là khủng khiếp khi nhắc đến Ran bằng quá khứ. Đúng như Lết đã hứa, anh ta không để Messer một mình đơn độc trong buổi lễ, ngoại trừ lúc cần vào phòng sửa soạn. Anh ta không để hở một dịp nào cho các chàng trai ở những vùng lân cận chen vào. Bản nhạc chót là một điệu luân vũ. Lết nắm tay Messer, tay kia choàng qua lưng nàng, kéo sát vào. Lết là một tay nhảy giỏi. Messer ngạc nhiên nhận ra rằng tất cả trở nên dễ dàng, chỉ cần để cho Lết dìu đi. Cảm giác thật tuyệt vời khi áp sát vào người đàn ông, nghe rõ da thịt rắn chắc ở ngực và ở đùi và thấm vào nhiệt độ của người đàn ông. Những đụng chạm ngắn ngủi với linh mục Ran gây nên một cường độ cháy bỏng, khiến Messer không kịp nhận ra những phản ứng thầm kín trong da thịt. Và lúc đó Messer thành thật nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ tìm lại được một sự rung động như thế ở trong vòng tay người đàn ông khác. Thế nhưng thực tế vừa xảy ra rất khác. Toàn thân bị kích thích, nhịp tim đập nhanh lên, và Messer biết rằng Lết nhận ra sự thay đổi ở nàng nên càng siết mạnh áp má của anh ta lên mái tóc Messer. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tiếp theo tiểu thuyết Những con chim ẩn mình chờ.